Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này không thể suy nghĩ quá tỉ mỉ, càng nghĩ động tác ăn nho của Đô Đô cũng dừng lại, trong đầu không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm đó, trước tiên là cả đám người bọn họ uống rượu, sau đó từng người tách ra, cuối cùng chỉ còn lại cô cùng A Thuật uống rượu với nhau. Đến cuối cùng, cô chạy lên phía trước nổi cơn điên say rượu, cả người ngã vào lồng ngực A Thuật. Những chuyện này đều không phải quan trọng nhất chính là sau khi bọn họ trở về phòng đã xảy ra chuyện gì. Đô Đô chậm chạp tiếp tục ăn nho, cố gắng đem suy nghĩ kéo về đêm du thuyền, cô cũng chỉ nhớ rằng đêm đó sau khi nằm trên giường, cô đã hỏi anh một câu. Sau khi triệt để nhớ lại mọi chuyện, khuôn mặt Đô Đô lập tức đỏ bừng. Cả người như lò xò lập tức bật dậy. Cô, chính vào lúc này, A Thuật bơi trở về, nửa thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mông hẹp, các múi cơ nổi rõ, trông rất có đường nét, tỷ lệ cơ thể anh vô cùng hoàn mỹ, cho nên nhìn đặc biệt gợi cảm. Khi nhìn thấy anh, trái nho Đô Đô chưa kịp bỏ vào miệng liền rơi xuống đất. A Thuật tùy ý lau tóc, hiện tại nhìn càng có phong cách minh tinh quốc tế, anh nhìn cô. Vừa rồi em gọi điện thoại sao? Khuôn mặt của Đô Đô không biết, như thế nào, nhất thời đỏ bừng. Nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, nhớ đến câu hỏi đêm đó nhất định vô cùng lúng túng. Nghĩ đến đây, Đô Đô hận không thể tìm lấy một khe hở mà chui vào. Lúc này, A Thuật bước về phía cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, chân mày nhíu chặt, trực tiếp đặt tay lên trán cô. Đô Đô nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, nếu đổi thành trước đây nhất định sẽ không có chuyện gì, nhưng mà hiện tại, trong đầu cô tràn ngập những lời nói đêm qua, A Thuật nhất định cười nhạo cô. Nhìn thấy A Thuật nhíu chặt chân mày, Đô Đô chớp mắt. Có chuyện gì sao, không sốt, tại sao mặt em lại đỏ như vậy? Anh hỏi, khuôn mặt Đô Đô càng đỏ bừng, càng nóng hơn. Không có chuyện gì, Đô Đô nói, sau đó đem cả khuôn mặt chôn xuống ghế sofa, nhìn trái. Ngó phải, nhưng kiên quyết không nhìn A Thuật, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? A Thuật hỏi, không có, Đô Đô nói, A Thuật nghi hoặc liếc mắt nhìn anh cũng không tiếp tục nói thêm điều gì. Anh vào trong tắm thay quần áo trước đây, được, Đô Đô liên tục gật đầu, A Thuật vừa bước vào bên trong, Đô Đô nhanh chóng ngồi dậy cô. Cũng không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy chân bước hụt, cả người đều ngã xuống. A hát hát hát, Đô Đô hét lên thảm thiết. Chính vào giây phút này, A Thuật liền vươn tay kéo cô về phía mình, nhưng cũng vì động tác quá mạnh cho nên hai người liền ngã xuống nền đất. Cầu huyết chính là, mọi chuyện diễn ra giống như trong phim truyền hình, Đô Đô ngã trên người A Thuật, nhất thời, nhận thấy khuôn mặt anh tuấn của A Thuật gần sát mình như vậy, trái tim Đô Đô không ngừng đập liên hồi, chỉ là tay chân bất lực không biết nên làm như thế nào. Cách chương.